Chương 677, Vũ Sơn Thượng Nhân. Bách Hỷ Cung người phụ trách mỉm cười nhìn đám người nói, chư vị chớ gấp, đến mức vạn năm địa mẫu tương chủ nhân cần gì, vẫn là để chính hắn tới nói đi. Nói xong, Bách Hỷ Cung người phụ trách lui lại một bước, làm ra một cái dấu tay xin mời. Tất cả mọi người hơi sững sờ, toàn bộ nhìn về phía Bách Hỷ Cung người phụ trách đằng sau. Vạn năm địa mẫu tương chủ nhân, thế mà nguyện ý xuất hiện tại công chúng trước mặt. Phải biết phần lớn xuất gia trọng bảo tới đấu giá người, cũng không nguyện ý nhường người khác biết thân phận của bọn hắn, sợ bởi vì mang ngọc có tội mà dẫn tới phiền toái không cần thiết. Rất nhanh, một bóng người theo Bách Hỷ Cung người phụ trách sau lưng trong bóng tối xuất hiện. Làm mọi người thấy rõ hắn lúc, tất cả mọi người sắc mặt cứng lại, sắc mặt trịnh trọng không ít. Đó là một cái áo trắng tóc trắng, khuôn mặt khô cao, già nua không thôi lão nhân. Hắn ngoại trừ một đôi mắt thâm thúy có thần, mặt khác đều là tản ra nồng đậm màu xám ảm đạm khí tức, phảng phất sắp bước vào tử vong sắp chết người. Vũ Sơn Thượng Nhân. Nguyên lai chính là Vũ Sơn Thượng Nhân, khó trách. Có người liếc mắt liền nhận ra cái kia tóc trắng lai lịch của ông lão, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Khó trách vạn năm địa mẫu tương chủ nhân dám xuất hiện, Vũ Sơn Thượng Nhân chính là Thiên Cơ Thánh Thành một vị tương đương lão danh túc, tại hơn 1.000 năm trước liền đã thành danh đại lục. Nghe nói tuổi tác đã tiếp cận 1.500 tuổi, mặc dù không phải đế giả, nhưng tuổi tác so rất nhiều đế giả đều lớn hơn. Vũ Sơn Thượng Nhân đã có trên 100 năm không có xuất thế đi, thế mà còn sống. Một tên tuổi già bán đế tồn tại có chút cảm khái no y hiện tại tu sĩ trẻ tuổi, không có trải qua Vũ Sơn Thượng Nhân chỗ thời đại kia, cho nên nhìn thấy Vũ Sơn Thượng Nhân cảm xúc không sâu, nhưng bọn hắn những năm này bước lao ra hỏa. Lại là theo Vũ Sơn Thượng Nhân nhất phong nhã hào hoa tuổi tác bên trong đi tới, biết rõ người này đáng sợ cùng truyền kỳ. Từ khi đại đế thời đại tiến đến về sau, lúc đầu vẫn có truyền ngôn nói Vũ Sơn Thượng Nhân có khả năng nhất thành vi đế giả một trong, nhưng mà thế sự vô thường, cho đến ngày nay Vũ Sơn Thượng Nhân cũng không có đột phá đến đế cảnh, ngược lại mặt khác đế giả như nấm mọc sau mưa măng không ngừng toát ra, cũng không biết vấn đề ra ở nơi nào. Trương Vân Y dị tầm mắt tò mò nhìn Vũ Sơn Thượng Nhân, liên quan tới Vũ Sơn Thượng Nhân truyền thuyết nàng cũng đã được nghe nói chính là Thiên Cơ Thánh Thành bên trong đã từng danh chấn nhất thời tuyệt thế thiên tiêu, tại đại đế thời đại trước đó liền được người xưng là có cơ hội đột phá làm đế vô thượng kỳ tài. Chỉ là niên đại đó khoảng cách nàng quá xa xôi, nàng cũng mới 200-300 tuổi mà thôi, hàng ngàn năm trước Vũ Sơn Thượng Nhân liền đã trở thành bán đế tồn tại, dần dần ẩn lui tại giã. Chuyên môn tiền bối. Ngươi nếu xuất ra vạn năm địa mẫu tương, nghĩ như vậy tới tất có sở cầu, không ngại nói thẳng như thế nào. Dương Thiên Khuyết dẫn đầu nói, cái kia vạn năm địa mẫu tương hắn tình thế bắt buộc. Tu thành bán đế về sau, còn muốn tiến lên trước một bước, vậy liền cực khổ vô cùng. Kỳ thật đa số bán đế thực lực tu vi đều không kém bao nhiêu, chỉ có vượt qua sinh tử kiếp bán đế mới có thể theo rất nhiều bán đế bên trong chỗ hết tài năng, bước vào một tầng khác. Nhưng mà sinh tử kiếp sao mà khó khăn, phần lớn bán đế tầng thứ nhất sinh tử kiếp đều không độ được, bất hạnh chết oan chết uổng. Chỉ cần có thể đạt được một phần vạn năm địa mẫu tương, liền mang ý nghĩa có thể vượt qua một lần sinh tử kiếp, thực lực tu vi đột nhiên tăng mạnh, phát sinh biến hóa về chất, đối với những cái kia bán đế tồn tại mà nói, trọng yếu có thể nghĩ. Hết thể bán đế tầm mắt đều hội tụ tại Vũ Sơn Thượng Nhân thân bên trên, những đại thánh đó cảnh tu sĩ thì hai mặt nhìn nhau. Toàn bộ đều là một bộ xem trò vui tư thái, truyền thuyết kia bên trong bất tử dịch, bọn hắn hiển nhiên không có tư cách đi tranh đoạt. Chư vị như thế tân bốc, vậy Lao Phu cứ việc nói thẳng, ta đổ vật gì đều không cần, chỉ cần có người có thể giúp ta đột phá đến đế cảnh, cái kia vạn năm địa mẫu tương chính là hắn. Vũ Sơn Thượng Nhân lườm rất nhiều bán đế liếc mắt, thản nhiên nói. Cái gì lời vừa nói ra, toàn trường ngạc nhiên. Trợ giúp Vũ Sơn Thượng Nhân đột phá đến đế cảnh. Làm sao có thể bọn hắn còn không cách nào đột phá đến đế cảnh, lại như thế nào đi trợ giúp người khác? Sợ là chân chính đế giả cũng không có khả năng tùy tiện giúp người khác đột phá làm đế đi. Thành đế, chỉ có thể dựa vào chính mình. Vũ Sơn Thượng Nhân, ngươi sẽ không ở đùa nghịch chúng ta đi. Dương Thiên Khuyết sắc mặt khó coi nói. Những người khác cũng là từng cái sắc mặt không vui, Vũ Sơn Thượng Nhân yêu cầu, không khỏi cũng quá không thực tế. Bổn nhân không có gì ngoài thành đế. Mặt khác không cầu gì khác. Vũ Sơn Thượng Nhân thản nhiên nói, mảy may cũng không để ý tới ánh mắt của những người khác. Dương Thiên Khuyết mặt tâm trầm, cảm giác Vụ Sơn thượng nhân liền là đang trêu chọc bọn hắn chơi giống như. Họa Tâm tiên tử chẳng biết tại sao đột nhiên cười khúc khích, nhìn Vụ Sơn thượng nhân tầm mắt tràn đầy ý vị thâm trường. Những người khác không biết được Vụ Sơn thượng nhân vì sao không thể thành đế, nhưng nàng nhưng biết được. Kỳ thật bằng vào Vụ Sơn thượng nhân thiên phú, tại đại đế thời đại lúc đầu là hắn có thể thành đế, chỉ là đáng tiếc bản người tu hành đến nay đã có 1.400 năm hơn, sớm tại 700 năm trước ta liền đã vượt qua 2 lần sinh tử kiếp, chỉ kém cuối cùng nhất kiếp pháp tắc chi kiếp ta liền có thể thành đế, làm sao nhiều năm qua ta một mực không cách nào ngộ ra đế đạo pháp tắc chi diệu, ai như có thể giúp ta ngộ ra hoàn chỉnh đế đạo pháp tắc, ta liền đem vạn năm địa mẫu tương đưa cho hắn. Vụ Sơn thượng nhân thản nhiên nói, hắn đã lúc tuổi già chi mộ, sinh mệnh không lâu, cả đời đều đang theo đuổi hư vô mở mịt đế nói, đời này nếu không thể thành đế, không khỏi quá mức tiếc nuối. Cái gì đám người nghe vậy đều là tầm mắt rung động, 700 năm trước liền đã vượt qua 2 lần sinh tử kiếp, trở thành 2 kiếp bán đế, có thể xưng thời đại kia đại lục đỉnh phong. Dù sao tại đại đế thời đại trước đó, không có đế giả xuất hiện, 2 kiếp bán đế liền là tối cường tồn tại. Cái kia làm sao có thể cổ xưa nhất 2 kiếp bán đế, cơ hồ toàn bộ thành đế. Bằng vào Vụ Sơn thượng nhân thiên phú cùng tài hoa, không có lý do gì không cách nào ngộ ra đế đạo pháp tắc. Trương Vân Y lìa rung động no y kiếm đế cung cao y vi kia đế giả lao tổ, tại đại đế thời đại trước đó, chỉ là một tên phổ thông bán đế mà thôi, nhất kiếp sinh tử kiếp đều không có vượt qua, bây giờ đều đã là một vị chân chính đế giả, Vụ Sơn thượng nhân như vậy kinh thái tuyệt diễm. Làm sao có thể không cách nào thành đế? Hẳn là hắn không có đạt được qua tổ thần bia khối vụn, hoặc là theo thiên lan trong thế giới lưu truyền tới thượng cổ bí pháp từ khi tổ thần bia khối vụn cùng thiên lan thế giới thượng cổ truyền thừa xuất hiện tại Nam Man Đại Lục bên trên về sau. Thành đế đã không có đã từng khó khăn như vậy, rất nhiều đã từng đại lục ở bên trên nhất lưu tông môn, thậm chí nhị lưu tông môn đều không ngừng có đế giả xuất hiện. Thượng nhân hẳn là không có tổ thần bia khối vụn. Dương Thiên Khuyết lông mày nhíu lại, chủ động nói ra, Thượng Nguyên Tông thu tập được không ít tổ thần bia khối vụn, chuyên môn tiền bối nếu là nguyện ý, có thể theo ta cùng một chỗ đi tới Thượng Nguyên Tông, mượn nhờ tổ thần bia khối vụn lĩnh hội đế đạo pháp tắc, tin tưởng bằng tiền bối thiên phú, nộ ra đế đạo ở trong tầm tay. Ta Man Tịch Tông nguyện ý cung cấp tổ thần bia khối vụn cùng hàng loạt thiên lan thế giới thành đế bí pháp cho thượng nhân lĩnh hội. Ta Sĩ Nguyên Tông cũng có tổ thần bia khối vụn, cũng có thiên lan thế giới thượng cổ bí pháp, mà lại nguyện ý cung cấp hàng loạt phụ trợ thánh dược nhường thượng nhân lĩnh hội thánh đạo. Dương Thiên Khuyết vừa dứt lời, mặt khác bán đế tồn tại liền dồn dập mở ra điều kiện. Vụ Sơn thượng nhân nhưng là khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, tổ thần bia khối vụn chính ta liền có một khối, thiên lan thế giới thượng cổ bí pháp ta cũng thu tập được không ít, những vật kia tại ta mà nói đều không dùng chỗ. Những cái kia bán đế có thể nghĩ tới biện pháp, Vụ Sơn thượng nhân há lại sẽ không nghĩ tới, trên trăm năm đến, hắn biện pháp gì đều thử qua, cũng trả giá qua to lớn đại giới, nhưng mà đều không ngoại lệ, cuối cùng hết thảy thất bại. Linh hồn ngươi tàn khuyết, thiên cảm bế tử, lục thức không thông, như thế nào đi lĩnh hội thiên địa pháp tắc? Mọi người ở đây đều tại vắt hết óc nghĩ biện pháp thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên vang lên.